Ngay khi cái vong bò tới chân của Uyên, anh ta đưa một tay tính túm chân Uyên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net